Thập niên 80 tái giá mà ốm mẹ chồng cho ta 10 tỷ. Chương 6, 6, Khương Ninh chắc chắn là con dâu Cố gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Đặng Lan bị người ta vây quanh chỉ trỏ trỏ, Khương Ninh liền theo dòng người lặng lẽ ra ngoài. Nhưng nàng không có lập tức trở về, mà là đi ngân hàng lấy một ít tiền, chờ thời điểm trời tối, lúc này mới trở về thôn Đại Lang. Đương nhiên nàng không về Lý gia, mà là trở về phòng cũ của Khương gia. Kỳ thật 5 năm trước, Khương gia một nhà đã rời khỏi phòng cũ thôn Đại Lang, chuyển đến đại viện ở Nam khu Đại Thành. Đó là nhờ cha và mấy ca ca cùng nhau nỗ lực. Nàng nhớ sau đó, cha vì muốn đưa tiền cho nàng cùng Lý Đại Quẩy xuống biển làm buôn bán mà đem đại viện bán. Cuối cùng trở lại phòng cũ này. Căn phòng cũ này vẫn giống như trí nhớ lúc nhỏ của nàng. Trở về lão phòng, cảm thấy ngũ vị tạp trần, nàng một mình đứng trước căn nhà cũ. Không biết đứng bao lâu, mãi cho đến Cố Thẩm lại đây. Tiểu Ninh, Nghiêm Chi Thẩm, ta liền biết ngươi sẽ về nơi này. Trong lòng ngươi giờ hẳn không dễ chịu đi. Người Lý gia thật quá phận, sao dám đối với ngươi như vậy? Khương Ninh nhìn Nghiêm Chi. Thẩm Nhi, ta cùng Lý Đại Quải định ly hôn rồi. Ta biết, ta thay ngươi cao hứng. Ngươi xem như hết khổ rồi. Nghiêm Chi vui mừng, là từ đáy lòng biểu đạt ra tới. Không có một tia che giấu. Khương Ninh bỗng nhiên dùng ánh mắt muốn khóc nhìn Nghiêm Chi. Thẩm Nhi, ngươi cảm thấy ta xấu sao? Ai u, nhà đầu ngươi nói cái gì vậy? Ngươi cái này kêu mượt mà. Cái gì xấu hay không xấu? Nhưng mặt ta, Nghiêm Chi nhìn mặt Khương Ninh. Không có một tia ghét bỏ. Ngược lại còn vuốt ve khuôn mặt nàng. Kỳ thật ngươi ngũ quan rất đẹp. Tàn nhang trên mặt có thể dùng phấn trứng ngỗng là có thể che lại. Hơn nữa nếu người thích ngươi, chỉ xem tâm chứ không xem diện mạo của ngươi, nhà đầu không cần tự ti. Khương Ninh nước trong mắt tràn ra một tia vui mừng. Thẩm Nhi, ta muốn làm con dâu ngài, gả cho Cố đại ca. Ngài cảm thấy được không? Nghiêm Chi sửng sốt một chút, ngay sau đó khẩn trương bắt lấy tay nàng. Nhà đầu, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Thiêm hành nhà ta mỗi người đều nói chỉ còn nửa cái mạng. Ngươi sao muốn gả cho hắn? Ngươi nếu muốn báo đáp ta thì không cần. Không cần, Thẩm thiệt tình muốn giúp ngươi. Đừng ủy khuất chính mình như vậy. Dù cho ta đồng ý, Thiêm hành cũng sẽ không đồng ý. Hắn tính tình lạnh lùng, không ai chịu nổi. Hắn hiện tại bị thương, ta không nghĩ làm liên lụy đến ngươi. Thẩm Nhi, ta không phải nói giỡn. Hiện tại ta thanh danh đã thối, cũng không trông mong có thể tìm được người có điều kiện hảo. Ngài tốt, Cố đại ca người cũng tốt. Ta sẽ hảo hảo chiếu cố hắn. Ta muốn sống một cuộc sống mới. Khương Ninh trước mắt kiên định, không giống như nói giỡn. Nghiêm Chi lại tàn nhẫn đánh vào bàn tay nàng. Người quả thực là hồ nháo. Ta không có hồ nháo. Thẩm Nhi, Khương Ninh không rút tay về. Nhìn Nghiêm Chi bằng khuôn mặt nghiêm túc. Nghiêm Chi ngẩn ra một chút, bị sự kiên định, nghiêm túc trong mắt Khương Ninh làm ngơ ngẩn. Nàng đờ đẫn xoay người, lắc đầu, không thể, ta không thể hại ngươi. Con ta còn có thể sống bao lâu? Ta cũng không biết, ta như thế nào có thể hại ngươi? Thẩm Nhi, Khương Ninh cảm giác được Nghiêm Chi cố chấp thật sự, tâm địa thiện lương. Nếu vậy nàng lại nghĩ cách khác. Nghiêm Chi lau lau khóe mắt, sửa sang lại cảm xúc của chính mình. Được rồi, nhà đầu, đừng nghĩ cái chủ ý này nữa. Ngươi nếu muốn cảm ơn ta đã giúp ngươi thì khi nào ngươi rảnh rỗi, đến đây thăm ta là được. Chuyện muốn làm con dâu ta, khả năng chúng ta đời này không duyên phận đi. Con ta càng không có cái này phúc khí. Khương Ninh trước mắt động dung bắt lấy tay nàng. Thẩm Nhi, hắn có phúc khí, thật sự có. Nàng trong lòng càng thêm kiên định, phải gả cho Cố Thiêm Hành, thay đổi hắn cùng Nghiêm Chi vận mệnh. Nghiêm Chi chỉ là nghe Khương Ninh nói, không có trả lời nàng, cặm cụi giúp nàng dọn dẹp phòng ở. Nàng trong lòng sao không gấp gáp muốn con trai cưới vợ. Nàng cũng đã nhờ bà Mai tìm vài lần, nhưng mặc kệ điều kiện kém, điều kiện tốt, Ai cũng đều không muốn. Nàng cũng không biết chính mình có thể sống mấy năm. Vạn nhất nàng ngày nào đó không còn nữa. Còn có người chiếu cố hắn cũng tốt à. Nhưng đứa nhỏ này tính tình không tốt. Hiện tại cô nương nhà người ta cũng thông minh. Ai nguyện ý trơ mắt hướng hố lửa nhảy à. Kỳ thật nói đến. Khương Ninh cùng Thiêm Hành thật sự xứng đôi. Chỉ là thôi. Nàng không nghĩ hại cô nương tốt như vậy. Nàng tuy rằng cùng Lý Đại Quải kết hôn. Nhưng nàng rõ ràng nhất. Bọn họ chưa động phòng. Người ta là cô nương trong trắng. Thanh thanh bạch bạch. Trong nhà điều kiện lại tốt. Con trai nàng người nửa tàn phế. Nói khó nghe. Sợ năng lực nam nhân đều không làm được. Nếu Khương Ninh gả lại đây. Kia không phải làm hại nàng sao? Nàng trong lòng nói nhầm. Không thể được. Không thể được. Cũng không biết do lời nói của Khương Ninh ảnh hưởng đến Nghiêm Chi không. Mà đêm đó nàng cư nhiên mơ một giấc mộng. Mơ thấy bạn già đã chết. Vẫn luôn lôi kéo tay nàng. Làm nàng đáp ứng Khương Ninh vào cửa. Còn nói Khương Ninh chú định là con dâu Cố gia. Còn nói Khương Ninh sẽ cứu con trai bọn họ. Nàng không rõ nguyên do. Muốn hỏi rõ ràng thời điểm, bạn già xoay người liền đi rồi. Nhưng vẫn luôn dặn dò nàng. Nhất định phải cho Cố Thiêm Hành cưới Khương Ninh. Ngày hôm sau Nghiêm Ninh thức dậy, liền vẫn suy nghĩ về giấc mơ này. Cố Thiêm Hành nhìn mẹ phát ngốc trong phòng bếp. Nhìn nước trong nồi sắp cạn. Hô, mẹ, Nghiêm Chi nhìn Cố Thiêm Hành. Con trai của nàng thật đúng là đẹp trai. Nhớ trước lúc con trai ra chiến trường. Ngạch cửa của Cố gia sắp bị người đạp vỡ. Nhưng từ sau khi bị thương từ chiến trường trở về. Biết bao nhiêu người sau lưng cười nhạo nàng. Nàng chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Thiêm Hành, người muốn cưới vợ không? Cố Thiêm Hành nghe lời này. Trên mặt không gợn sóng. Không cưới. Vì cái gì không cưới? Thân thể ngươi nếu có người cẩn thận chiếu cố. Biết đâu có thể dần dần tốt lên thì sao? Cố Thiêm Hành bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn Nghiêm Chi. Ánh mắt lạnh thật sự. Mẹ, người đừng có lan lộn. Ta sẽ không cưới vợ. Con trai, Nghiêm Chi suy nghĩ. Vẫn không nói chuyện Khương Ninh lúc nãy cho hắn biết. Thôi, Khương Ninh nha đầu này ngốc. Không đại biểu trong nhà nàng ai cũng ngốc. Nhà người ta đều là phần tử trí thức. Hơn nữa mỗi người có uy tín danh dự. Khương Ninh dù thanh danh có xấu đi chăng nữa cũng có thể chọn người đẹp trai. Tài giỏi, không đến lượt con trai nửa tàn phế của nàng. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu vào. Chim chóc ở ngoài cửa sổ ríu rít hót không ngừng. Khương Ninh đẩy cửa sổ ra. Hít thở bầu không khí trong lành. Nghe tiếng chim hót dễ nghe. Nhìn thời gian trên đồng hồ. Nàng không trì hoãn. Nhanh nhẹn thu thập xong liền chuẩn bị vào thành. Nàng đem ngày qua tiền cất vào ba lô quân nhân màu xanh lục. Sau đó vác ba lô liền vào thành. Nàng đi đến đầu thôn. Liền thấy người khai máy kéo đưa người vào thành Dương Đại Thục. Lúc này Đại Lăng thôn đã thông đường lớn. Nhưng chưa có ô tô vận chuyển hành khách. Máy kéo là máy chở hàng. Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ chở người. Nếu so sánh với xe bò trước đây thì máy kéo tốt không ít. Khương Ninh lập tức vẫy vẫy tay. Dương Đại Thúc, chờ ta một đoạn. Dương Đại Thúc nhìn Khương Ninh thân thể mập mạp, liền hơi phát sầu. Ai u, vợ đại quải sao? Chở ngươi, ta liền không chở thêm được người khác. Nếu không ngươi, hắn lời này chưa nói xong. Bỗng nhiên dừng một chút. Cuối cùng vẫn là xuống xe. Mở cửa xe ra. Được rồi, ngươi lên đi. Khương Ninh chạy tới gần. Mới nhìn thấy Cố Thiêm Hành trên xe. Cách Trương.